Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, thật sự là không thể nhịn, mới dẫn hồn tứ trọng. Phương Hàn thần sắc sững sờ một cái, ánh mắt lấp lóe không yên. Làm sao có thể, người võ tu cảnh giới nếu là so ta thấp, làm sao lại trị liệu thật tốt ta? Phương Hàn vừa nói, một bên cảm ứng đến Lưu Phàm phàm hồn lực cảnh giới. Lập tức, trong miệng hắn lời nói lại là nói không được. Vậy mà, thật sự là dẫn hồn tứ trọng. Đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Tiểu hài này võ tu so với mình thấp khoảng chừng tam trọng. Trong lúc này chênh lệch cực lớn, nhưng lại có thể chữa trị tốt chính mình thương thế. Hơn nữa còn là vết thương chí mạng, chữa trị tốc độ cực nhanh. Cảm thụ được thể nội ngay tại phi tốc khép lại thương thế. Phương Hàn cả người cũng ở vào một loại cực hạn trong rung động. Cảm thụ được càng sâu, Phương Hàn cả người thì càng rung động. Rõ ràng là dẫn hồn tứ trọng hồn lực, vậy mà nồng nặc so với hắn dẫn hồn thất trọng còn muốn càng thêm tinh túy. Đơn giản phá vỡ hắn đối võ tu cảnh giới nhận biết. Ngươi cũng đừng quản ta là thế nào chữa khỏi ngươi, Lưu Phàm Phàm lười nhác cùng Phương Hàn dài. Thích. Chính hắn còn có như vậy điểm khó chịu đâu. Lão tử đi vào thế giới khác về sau, cũng là lần đầu chủ động cứu cùng mình không thể làm chung người đâu. Chủ yếu là nhìn xem như thế một trung tâm cảnh cảnh người hiền lành. Cứ như vậy tại tự mình mắt bị phản bội sát hại. Thấy lão tử trong lòng thực là lo lắng a. Sau đó một cái nhịn không được. Hiện tại, Lưu Phàm Phàm ngược lại là có chút hối hận. Tê liệt, làm sao lại như thế thiện tâm tràn lan đâu? Cái này gọi Phương Hàn ra băng. Rõ ràng chính là cái trẻ con miệng còn hôi sữa nha. Cùng mình cũng không có giao tình. Nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng cứu hắn làm gì đâu. Loại hành vi này a, nếu là đổi lại tại lão tử xuyên qua tiền thế giới. Không chừng còn có thể bị lừa bịp tiền đâu. Chủ yếu là, lão tử như thế giành giật từng giây đem hắn cứu. Còn không có gì hồi báo đâu. Ai, khó chịu, không có ý nghĩa, ta cứu ngươi, ngươi báo đáp thế nào ta ngang. Lưu Phàm Phàm cứ như vậy quang minh chính đại hỏi ra. Lão tử cũng không phải cái gì quân tử, chính là một tiểu nhân. Thân huynh đệ còn rõ ràng tính sổ sách đâu. Loại kia làm việc tốt không lưu danh sự tình a. Người nào thích làm ai làm đi. Dù sao lão tử làm việc tốt. Không những mình muốn lưu danh, còn cần người khác lưu hồi báo. Không phải vậy quá thua thiệt, Lưu Phàm Phàm đều đã là chuẩn bị tốt. Con hàng này nếu là nói cái gì không muốn lão tử cứu. Là chính lão tử nhất định phải cứu lời nói a. Lão tử tuyệt bức trực tiếp một bàn tay liền kết quả hắn. Quản ngươi đối người khác có phải hay không người hiền lành. Dù sao đối lão tử không tốt, nhường lão tử khó chịu. Tuyệt bức giết chết ngươi. Bất quá, Lưu Phàm Phàm kiểu nói này về sau. Phương Hàn sắc mặt lập tức liền biến. Lập tức là đối Lưu Phàm Phàm nổi lòng tôn kính. Một mặt cảm kích, hắn trực tiếp là đứng lên. Sau đó cho Lưu Phàm Phàm quỳ đi xuống. Trong hai tròng mắt toát ra đến ánh mắt. Tràn đầy thành khẩn, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Ta đời này cũng khắc trong tâm khảm. Ngài muốn cái gì? Cầm đi chính là, ta vô cùng cảm kích, cái này còn tạm được, trông thấy Phương Hàn cái này thái độ, Lưu Phàm Phàm ngược lại là cảm giác tương đối hài lòng. Vẫn như cũ là duy trì một quả cảm ơn tâm ni tối thiểu so lão tử xuyên qua lúc trước cái thế giới. Một chút phong ân phụ nghĩa người mạnh hơn nhiều, nhưng nhìn cái kia nghèo kết hủ lậu dạng, cũng không có gì tốt đồ vật có thể cho lão tử a. Liền xem như có tiền. Hơn phân nửa cũng bị đêm mực cùng thà thanh nhã cho hố đi. Dứt khoát, không nếu như để cho hắn cho lão tử làm chút có ý tứ sự tình. Hồi báo coi như, nói đùa với ngươi đâu. Lão tử luôn luôn là làm việc tốt không lưu danh. Chỗ nào còn có thể muốn cái gì hồi báo, Lưu Phàm Phàm nói đến gọi là một cái rất thật a. Kém chút chính liền đều tin. Kiểu nói này, Phương Hàn xem Lưu Phàm Phàm ánh mắt. Càng trở nên khác biệt, càng thêm nổi lòng tôn kính. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Hàn con mắt. Đối phương lạnh nói ra, ngươi có muốn hay không báo thù? Báo thù, đúng, báo thù. Một nháy mắt, một cỗ phẫn nộ tràn ngập tại Phương Hàn trong lòng. Loại kia phản bội khi nhục, tận mắt nhìn thấy tự mình 10 cái huynh đệ chết thảm ở trước mắt, xúc động phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cũng quanh quẩn tại Phương Hàn trong đầu. Muốn, ta nghĩ à, Phương Hàn hoàn toàn là cắn răng nói ra. Tại đêm mực cùng Thà Thanh Nhã đối với hắn động thủ. Muốn mạng hắn một khắc này, bọn hắn trước đó tình nghĩa, liền toàn bộ đoạn, cân đoạn nghĩa tuyệt, vậy là được, đi theo ta, lão tử khẳng định để ngươi báo thù báo đến thống thống khoái khoái. Lưu Phàm Phàm hướng về phía Phương Hàn tiếng chào hỏi, hướng về phía Phương Hàn vẫy tay, trực tiếp liền đi, đi chính là tung hoành dòng binh đoàn phương hướng. Một bên khác, tung hoành dòng binh đoàn người, đã là đi vào lúc trước bạo long thú giống giận gào thét vị trí. Chỉ bất quá, cũng không có trông thấy bạo long thú tung tích, chuyện gì xảy ra, bạo long thú đâu, đêm mực lông mày xít sao nhăn lại, hẳn là ở chỗ này nha. Thà Thanh Nhã ánh mắt không ngừng hướng phía bốn phía nhìn Simonser tung hoành dòng binh đoàn. Người cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, kỳ quái. Ta vừa rồi rõ ràng cũng cảm giác được cái này ra hòa tại phụ cận. Làm sao đột nhiên liền không có. Trên mặt đất, còn có to lớn dấu chân. Đủ để chứng minh bạo long thú đã từng tồn tại qua. Đồng thời, toàn bộ sân bãi, trừ cách đó không xa có sơn động bên ngoài. Một mảnh trống trải, chung quanh đều là bị thiêu hủy vết tích. Đã từng có nghe đồn, bạo long thú biết phun lửa. Mà những này vết tích, rõ ràng chính là bị liệt hỏa thiêu đốt sau lưu lại. Rõ ràng tỏ rõ bạo long thú trước đó chính là ở chỗ này. Làm sao đột nhiên liền không có. Lấy bạo long thú thể tích khổng lồ tới nói. Liền xem như đi cái khác địa phương. Cách gần như vậy cự ly. Khẳng định sẽ nghe được rất lớn động tĩnh mới đúng a. Thế nhưng là đám người một đường chạy tới. Thần sắc cũng là 10 điểm chăm chú. Cũng không có nghe thấy thanh âm gì. Loại cảm giác này, giống như là, vừa rồi bạo long thú kia âm thanh gầm rú phát ra tới về sau. Liền biến mất đồng dạng, đêm mực thậm chí ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác. Bọn hắn giống như là bị dẫn tới đồng dạng, cứ việc trong lòng là mọi loại nghi hoặc, nhưng đêm mực cũng là không thể thế nhưng, tìm không thấy, thì có biện pháp gì? Đêm mực hạ lệnh, tính toán. Đi trước tìm đứa bé kia, dù sao bạo long thú khẳng định cũng còn ở lại chỗ này tử vong xâm lâm bên trong. Nhóm chúng ta nhất định phải được, đi trước đem tiểu hài tử kia tìm tới, sau đó giết, để tránh hắn đem mới vừa mới nhìn rõ nói ra, có hại nhóm chúng ta dòng binh đoàn thanh danh. Được Thà Thanh Nhã mặt mày cong cong, phác họa ra một đạo cười yếu ớt, trong tươi cười, lại là mang theo vài phần quyến rũ hương vị. Chờ gặp gỡ tiểu hài tử kia, liền để ta đến giết đi, ta còn không có giết qua tiểu hài tử đâu. Tư vị kia khẳng định rất dễ chịu, tung hoành dòng binh đoàn còn lại người cũng là đồng dạng thần. Xác, mặc dù đứa bé kia nói chuyện khả năng không có bao nhiêu người hồi âm. Nhưng vạn nhất tin, đối nhóm chúng ta dòng binh đoàn chung quy là không tốt, còn trông cậy vào có thể dựa vào mới. Đoàn viên là nhóm chúng ta kiếm tiền đâu. Việc này nếu là truyền đi không thể được, không sai, giết nhà mình đoàn viên sự tình, đã là không phải những này tung hoành dòng binh đoàn người lần thứ nhất là money mỗi lần tuyển. Nhận đến mới đoàn viên, coi như không có giá trị lợi dụng về sau, lại tàn nhẫn sát hại, đây đã là bọn hắn tập mãi thành thói quen sự tình. Giết chết Phương Hàn là như thế này, trước đó, cũng là dạng này, là đạt được lợi ích. Trong lòng bọn họ, cũng sớm đã không biết lương tâm là vật gì. Đứa bé kia khẳng định không có chạy bao xa. Đi, nhóm chúng ta trở về tìm xem. Nhất định có thể tìm tới, nhất định phải đem hắn giết hung hăng tra tấn hắn. Giờ phút này, tung hoành dòng binh đoàn tất cả mọi người đã là quyết định. Dù là, bạo long thú tìm không thấy, cũng nhất định phải đem Lưu Phàm Phàm cho giết. Mọi người đã quay đầu chuẩn bị phân tán ra tìm Lưu Phàm Phàm Money bỗng nhiên. lại là có một thanh âm theo bên cạnh trong rừng vang lên. Ai ai, đừng tìm, lão tử ngay tại cái này đâu, Lưu Phàm Phàm cứ như vậy tùy tiện đi tới. Hết chương.